Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 78, cầu nối. Chuyện này cũng làm cho Hoàng Ân hơi ngạc nhiên. Có điều cậu lại càng khẳng định Vũ Phong không muốn thả cậu. Anh Phong biết Minh Quân là ai, quan hệ với cậu như thế nào, biết rất rõ ràng nữa là đằng khác. Nhưng mà không gặp đồng nghĩa với sẽ không thương lượng cái chuyện quỷ hợp đồng. Nè, em thực ra là chính là muốn làm trợ lý cho anh Phong đó. Hoàng Ân ngập ngừng nói. Làm việc với anh Phong rất là tốt, ngoại trừ là cái chuyện phải đẩy đưa một chút với một số người, còn lại là cái gì cũng tốt cả. Em tuy là không muốn làm cái chuyện kia, nhưng mà không muốn nghỉ việc đâu. Dưới cái nhìn càng gay gắt của Minh Quân, Hoàng Ân lại hoàn toàn im miệng. Đẩy đưa một chút cái gì chứ, sao lại là đi lảm nhảm mấy cái lời này với Minh Quân? Cậu thật là muốn chết sớm hay sao ấy? Nè, em có thể trực tiếp hẹn anh ta không hả? Minh Quân thu hồi ánh mắt giết người, hỏi Hoàng Ân. Giúp anh một cuộc gặp mặt đi. Không, chắc là... Mà thiệt ra chắc chắn là không đâu. Dù là không muốn từ chối giúp Minh Quân, nhưng mà Hoàng Ân đành phải nhìn vào trong cái sự thật này thôi. Cậu không có năng lực này đâu, trừ khi là được gọi tới làm việc mới gặp anh Phong thôi. Không thì là chỉ trao đổi với anh Lộc thôi à. Làm sao mới có thể gặp anh ta chứ? Anh ta thường lưu tới những cái chỗ nào? Minh Quân nghĩa là không bỏ cuộc. Hoàng thầm nghĩ, nhưng chỗ mà anh Phong hay tới không phải là cậu không biết đâu, nhưng mà lúc nào ông chủ lớn tới thì cậu thực sự không biết rồi. Ông chủ lớn có mặt, nhưng mà Minh Quân có vào được hay là không, cậu lại càng không biết, càng không có khả năng để mà giải quyết. Người có thể làm cho anh Phong nể mặt cậu biết được bao nhiêu người đâu chứ. Mà có biết, cậu cũng khó mà làm quen rồi nhờ giả nữa. Một tia sáng thoáng qua đầu. Cậu sao mà cậu có thể quên nhỉ? Anh Phong rất khó gặp, nhưng mà có một người khác rất là dễ. Anh Phương, chẳng phải là anh Phương giới thiệu cho cậu cái chỗ này hay sao? À, mà không đâu, một người khác lại càng dễ nói chuyện với ông chủ lớn hơn. Ông chủ của Phò, anh Tùng. Nè, hay là anh đến nhà anh Tùng đi. Anh ấy mà đồng ý thì chắc chắn là 100% sẽ nói chuyện được với Vũ Phong đó. Hoàng Ân hí hửng mà nói với Minh Quân. Tùng lại chứ, là người như thế nào, có quan hệ nào với Vũ Phong hay sao? Minh Quân tìm hiểu rõ rồi mới có thể quyết định đi nhờ vả như thế nào. À, anh Tùng đó hả? Anh chỉ là bạn trai của anh Phong đó. Họ sống cùng với nhau lâu lắm rồi nè, được hai bên gia đình chấp thuận luôn, còn làm cả cái lễ kết hôn đó nha. Rồi họ nhận hai đứa con về nuôi nè. Hai thằng nhóc đó trời thiệt là dễ thương lắm đó, em gặp qua mấy lần rồi. Dần dần và may may, nhưng mà những không những ngưỡng mộ anh Vũ Phong, và anh còn ngưỡng mộ cả một gia đình của Vũ Phong nữa. Nói một cái là thao thao bất tuyệt, tỏ ý hâm mộ đến không thôi. Qua lời kể của Hoàng Ân, Minh Quân cũng nhận ra nếu như thuyết phục được bạn đời của Vũ Phong nói giúp vài câu thì kết quả Vũ Phong thỏa thuận sẽ tương đối cao hơn. Anh ta coi trọng người yêu của mình đến như thế cơ mà. Rồi anh cũng nhận ra, có anh ta làm mẫu trước mắt của Hoàng Ân thì anh hoàn toàn chính là đối lập. Chẳng trách gì Hoàng Ân cứ luôn không đem anh làm lựa chọn cuối cùng. Chẳng trách Hoàng Ân thần tượng đưa hâm mộ người đàn ông đó đến như vậy. Trước khi mà Hoàng Ân tìm được cái đường dây để cho Minh Quân gặp Vũ Phong thì bà Như Thủy đã về tới. Ông tròn hết thời gian làm việc ở Campuchia, hiện tại đang trong kỳ nghỉ, cũng về cùng với vợ. Sau khi ổn định nhà cửa thì cái việc kế tiếp chính là làm tiệc mời bạn bè để chào hỏi, cũng chính là để cảm ơn đã giúp đỡ hai thằng con của bà trong suốt một thời gian qua. Ban đầu định là ra nhà hàng, nhưng mà Mạnh Như Thủy lại thấy là không đủ thân mật, vì hầu như khách mời toàn là người quen và thân, không có ai mà phải cần tiếp đãi long trọng cả. Cuối cùng quyết định mời về nhà cả. Nè, mời các bạn của con đi, cái thằng bé mà hay lại đây đó. Bà Như Thủy kiểm kê dân số rồi đặt món ăn. À, dạ, là Trường. Quận trả lời. Nè, còn có cái người bạn nào mà muốn mời không hả? Thời gian qua là thân thiết với ai nhất hả? Nè, bà Như Thủy muốn biết là gần đây Quận giặt thân thiết với ai, cũng là người chia sẻ buồn vui với thằng con của mình. Hồng Ân nghĩ tới bạn thì có cái đám bạn học hay cùng ăn uống tán dóc với nhau, nhưng mà cũng chưa đủ thân để mời tới nhà cùng với người lớn ăn cơm. Còn Hùng thì cũng có thân đó, nhưng mà không hợp lý cho lắm. Xe này càng không cần nói đâu. Đình Tuấn sao? Có lẽ là không nên đâu. Ai biết sau này có là biến đổi như thế nào nữa không? Thôi khỏi luôn cho rồi. Đắn đo xong, Hồng Ân lại dứt khoát. Không nghe được hết hả? Khỏi tính phần của con đi. Nè, chẳng phải là con tìm việc làm ở trong gara gì đó hả? Người bạn cũng không có hay là sao? Ai giúp đỡ chỉ bảo cho con nhiều thì mời người đó tới đi. Mẹ cảm ơn một tiếng. Bà Diệp Thủy rất là muốn biết quan hệ của các con khi mà mình vắng mặt. Con không có đi làm. Hoàng Ân ấp úng trả lời, chuẩn bị để mà nghe mẹ mắng. Mặt của bà Diệp Thủy đen xì. Rõ ràng là bà đã an tâm khi nghĩ con cái không có lông bông khi mà mình vắng mặt. Vậy mà nhưng mà con có ôn bài, con ghi danh vào cái trường nghề rồi, học sửa xe đó mẹ. Hoàng Ân thấy mẹ như vậy, đôi vội vội vàng vàng để mà giải thích thêm. Cậu không có ghen để chọc mẹ giận. Biết mẹ không có thích cậu vô công rỗi nghề, cứ suốt ngày lông nhông chỉ lo yêu ái. Hồng Ân vội báo cáo lộ trình cậu đang thực hiện cái lời hứa với mẹ rất nhiều lần của trước đây. Con đó, điệu hồn nghe chưa? Thúc giục chính là tốt cho con đó. Hoàng Ân cũng sắp tốt nghiệp rồi, mà con cái cổng trường cũng chưa có thấy là sao? Con biết mà mẹ, con chắc chắn là lấy bằng tốt nghiệp về cho mẹ mà. Chắc chắn 100% luôn hả? Thấy mẹ có vẻ dịu đi rồi, Hồng Ân hùng hồn để mà hứa lấy lòng tin của mẹ. Nè, lấy gì cho con, không phải cho mẹ đâu. Bà Diệp Thủy vẫn là chưa có an tâm, công tác tư tưởng vẫn không quên làm. Nên nhớ, xác định cho thiệt là kỹ. Không học thì tìm việc làm cho đàng hoàng đi, lòng mong biết là sao. Hứa, con hứa mà, chắc chắn luôn. Hồng Ân xoay quanh để lấy lòng mẹ, trong bụng thì âm thầm đổ mồ hôi hột. Mẹ mà biết thời gian qua cậu chỉ là lo dây dưa với Đình Tuấn, từ đó mà công việc cũng không bù đi làm thì chết càng thảm hơn. May mà cậu đã không có ý định mời Đình Tuấn tới nhà ăn cơm rồi. Trong khi Hồng Ân thở phào vì mình không có nhất thời nóng đầu muốn mời Đình Tuấn tới, thì bằng một phương thức khác, Đình Tuấn biết cái bữa tiệc gia đình của Hồng Ân rồi, cũng là biết nó không có tên của anh. Vốn ông John chính là nhân viên kỳ cựu của ba mẹ Đình Tuấn. Ông tới Việt Nam nghỉ, về tình về lý anh đều phải mời một bữa cơm để mà thăm hỏi, chào đón. Bên cạnh đó cũng có một chút ý đồ muốn thân cận với gia đình của Hồng Ân. Anh làm sao quên cái lần mà ông John làm trung gian để cho mẹ của Hồng Ân đến gặp anh. Rồi Đình Tuấn đã ngàn vạn lần ân hận vì cái thái độ cư xử của mình đối với bà Như Thủy lúc đó. Đúng là tự mình hại mình mà. Ông John chưa ngồi yên chỗ, đã bị Đình Tuấn niềm nở khác thường. Ông chất đèn ở một bụng nghi ngờ. Ông chú nhỏ này hôm nay là trúng cái hợp đồng lớn hay sao chứ? Chú John à? Đình Tuấn sửa giọng từ anh sang chú. Nè, chúc mừng chú là lại thành công khai khảo trường mới nha. Khách sáo, tán đồng tan tay chán rồi, Đình Tuấn mới vòng về cái vấn đề chính mà anh muốn. Còn quả thiệt là hâm mộ chú đã có một cuộc sống ổn định hạnh phúc như thế đó. Đình Tuấn làm cho ông John chưng hửng. Thái độ kính trọng khác với bình thường của Đình Tuấn đã làm cho ông thấy hơi kỳ lạ. Bây giờ lại hâm mộ gia đình của ông sao? Chuyện chủ đề cũng là thật nhanh quá mà. Một gia đình ông thực ra có gì để hâm mộ chứ? Tuy là trong cuộc sống hàng ngày rất là tốt, nhưng mà con chung con riêng xử lý cũng không phải là không có bỏ công sức đâu. Bình thường người bên ngoài nhìn vào gia đình kiểu như ông hiện tại thì khó mà nói hai chữ hâm mộ, chứ phức tạp mới chính là ưu tiên số 1. Nhưng mà ông chủ nhỏ của ông lại có một quá khứ lằng nhằng với nhóc con của vợ ông. Bây giờ thì lại nhắc tới gia đình của ông nữa, thì ông lại liên tưởng một chút. Chắc là Đình Tuấn muốn nói cái gì đó về Hồng Ân. Tôi là cảm thấy hiện tại cuộc sống cũng rất là tốt. Ông chỉ biết là Đình Tuấn quan tâm cái vấn đề gì, nên chọn câu trả lời chung chung chính là tốt nhất. Phu nhân của chú đó, cô Như Thủy, là một người rất hiền hòa. Đình Tuấn lại nói một câu không đầu không đuôi. Này, thật ra là cậu muốn hỏi tôi về cái vấn đề gì chứ? Gia đình phức tạp như thế sống có hạnh phúc hay không nào? Hay là phải chọn một người vợ hiền hòa mới có hạnh phúc chứ? Ông John khá thân thiết với gia đình của Đình Tuấn nên cũng không có dòng dò, muốn đi thẳng vào trong vấn đề cho đỡ phải mất thời gian. Hay là muốn hỏi mẹ của Hồng Ân hiền hay dữ? Theo tôi, bà ấy rất là hiền mà. Quá hiền lành nữa là đằng khác. À, chú nói vậy cũng đã đoán được tâm ý của tôi rồi. À, không giấu gì chú đâu, tôi hiện tại là muốn đến gặp gia đình của Học Ân mà. Đình tôi thấy ông John hiểu ý anh nên cũng là không có vòng vo nữa. Người biết quá rõ chuyện của anh rồi. Hai người lại quay lại với nhau sao? Ông John muốn được xác nhận cho thật là rõ ràng. Ờ, phải. Buồn cười phải không chú? Đi một vòng rồi lại nhận ra người mình thích chính là cô ấy đó. Chỉ tiếc là lúc trước cháu cũng đã có vô lễ với mẹ của ông Ân rồi. Đình Tuấn trầm ngâm không biết phải nói tiếp như thế nào. Anh hy vọng là ông John sẽ dẫn cho anh một con đường. Lần đó cậu làm cho bà ấy lo lắng đến mất ăn mất ngủ rồi đó. Cứ sợ cậu lại đến hành hung Hồng Ân không à? Bảo hại tôi phải chết anh mãi thôi. Ông John lại tạt thêm một cái gáo nước lạnh. Đình Tuấn càng thêm xanh mặt. Chú, chú giúp tôi làm câu nói đi mà. Tôi muốn xin lỗi cái thái độ lúc đó của tôi. Chú cũng biết tính tôi rồi đó, tôi nào phải là người sẽ làm như vậy đâu. Không cần phải đến nói, tôi cũng sẽ không bao giờ khó dễ người yêu cũ đâu. Có một chút hiểu lầm thôi mà. Này, tôi biết cậu là không tệ tới như vậy đâu, nhưng mà vợ của tôi lại không biết. Cũng là lý do tôi đưa bà ấy tới để nhận lời hứa của cậu mà yên tâm. Nếu là người khác, ai lại để đi làm như thế chứ? Ờ, vậy thì chú giúp tôi lần này đi. Từ ngày mà mẹ của cậu ấy trở về, tôi liền bị cấm cửa à? Lai giảng gần cũng là không cho đâu. Nói sao cũng không đổi ý, chẳng dám bàn tới cái chuyện gặp người lớn. Đình Tuấn trưng ra một cái bộ mặt sầu não cho ông John coi. Cuối tuần này vợ của tôi có làm một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn bạn bè đã giúp đỡ trong thời gian qua rồi. Cũng bảo tụi nhỏ mời bạn bè về nhà. Cậu bảo Học Anh mời cậu đến đi, lập tức sẽ biết bà ấy có thái độ như thế nào thôi. Tôi làm câu nói cho cậu không khó đâu, nhưng mà như cậu nói rồi đó, cái chính cũng chỉ là để cho cậu xin lỗi thái độ cư xử của cậu lúc trước, chứ không đại diện cho Hồng Ân mang cậu về ra mắt người thân, cũng không đại diện cho việc bà ấy chấp nhận cậu có quan hệ với con của bà ấy. Cậu cũng hiểu rồi, nếu cậu không nói lại quan hệ với Hồng Ân thì lần xin lỗi này đâu có cần thiết chứ. Tôi chính là không có nghe Hồng Ân nói cái chuyện mời cơm đâu. Có lẽ là em ấy cũng không có ý định này, nhưng mà tôi sẽ thử đề nghị vậy. Cảm ơn chú. Chú John. Rời khỏi bữa cơm với ông John, Đình Tuấn lập tức gọi điện thoại cho Hồng Ân. Bên kia có vẻ là rất ồn ào, còn có cả tiếng trẻ con lanh lảnh. Alo, em đang ở nhà hả? À, dạ, anh chờ một lát nghe. Đình Tuấn nghe âm thanh là biết Hồng Ân đi đến cái chỗ khác để mà nghe điện thoại của anh rồi. Có rảnh không? Rồi gọi anh một lát đi. Đình Tuấn muốn thuyết phục cho được Hồng Ân mang anh về nhà. Anh có chuyện quan trọng cần nói nè. Nè, chuyện quan trọng lắm không anh? Em đang phụ mẹ một chút việc nè, giả lại cũng đã trễ rồi, ra ngoài mẹ sẽ hỏi đó. Ừ, vậy thì nói qua điện thoại cũng được mà. Ngày mốt em có rảnh không? Cùng nhau đi mua một chút đồ đi. Anh muốn đến thăm bác gái. Đình Tuấn trực tiếp đề nghị. Hả? Không được đâu. Không được mấy ngày tới em bận rồi. Vậy thì lúc nào thì được chứ? Anh muốn là bắt gái giận anh. Giận anh làm gì chứ? À, không phải, từ từ đi. Mẹ các em mới về, chưa có thời gian rảnh đâu. Nè, em không mời anh đến nhà ăn bữa cơm gia đình được hay sao? Lần này Đình Tuấn là trực tiếp hơn. Bữa cơm gì chứ? Hồng Ân nhớ tới mình đã thở phào vì gạt anh ra khỏi danh sách khách mời mà đổ cả mồ hôi. Không lẽ anh biết nhà của cậu mời cơm? Chắc không đâu mà. Mà có biết cậu cũng không có dám mời đâu. Cậu chưa nói gì với mẹ hết cả, đùng đùng lại mang Đình Tuấn về nhà, chẳng khác nào là phủ đầu mẹ sao? Cậu cũng là không có quên mẹ nỉ non khuyên giải cậu biết bao nhiêu khi mà cậu thất tình, khi cậu bị người ta ức hiếp, rồi lại còn chạy đi cầu xin Đình Tuấn đừng có mà khó dễ cậu. Chưa được mẹ chấp thuận, cậu lại trăm ngàn lần không có dám ngang nhiên mang Đình Tuấn về. Còn cái việc mà thú nhận với mẹ, cậu lại quay lại với người đã từng tổn thương cậu. Cậu chưa có dám, thực sự là chưa dám đâu. Em không muốn anh đến nhà vì lý do gì chứ? Không muốn anh gặp mẹ vì lý do gì? Em nghi ngờ cái mối quan hệ của chúng ta, hay là không muốn công khai chuyện chúng ta với gia đình? Anh chính là muốn cùng với em lập lại một cái mối quan hệ nghiêm túc. Anh không muốn em giấu giếm, trong khi gia đình đều đã chấp nhận rồi. cái gia đình của chúng ta. Hồng Ân à, anh không muốn mỗi khi gặp em là phải lén lén lúc lúc. Như vậy chẳng khác nào là chúng ta chỉ chơi đùa thôi. Anh thà rằng đã, anh muốn nói như thế nào cũng được, nhưng mà đừng có đến mà. Anh không chấp nhận, muốn chia tay cũng không sao đâu, nhưng mà anh đừng có đến. Đình Tuấn thề, anh chỉ là giả vờ làm khó một chút để cho Hồng Ân nhượng bộ mà thôi. Anh không hề muốn chia tay. Nếu như bắt anh đợi, anh cũng sẽ đợi một năm vài năm nữa cũng được. Nhưng mà Hồng Ân lại nói ra những cái lời tuyệt tình đến như vậy, anh bị tổn thương. Hồng Ân à, không đến thì không đến vậy. Đừng bao giờ nói cái lời tổn thương làm anh như vậy chứ hả. Anh biết lỗi của anh rồi, nhưng mà anh lo lắng. Hồng Ân biểu môi, anh tổn thương bằng cậu đã từng tổn thương hay không chứ? Mới có chút xíu thôi đã bày tỏ ra một cái thái độ ép buộc làm giá với cậu rồi sao? Cái gì mà giống như chơi đùa, không coi xem lại làm đã bằng cái trình độ của anh chưa? Như cái kiểu anh giấu cậu với một cái mối quan hệ nghiêm túc của anh mới gọi là chơi đùa đó. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, nhưng mà Hồng Ân cũng không có nói ra miệng. Mai mốt đi, khi nào mà em nói chuyện với mẹ xong á thì sẽ mang anh tới mà. Hồng Ân cũng siêu lòng khi mà nghe Đình Tuấn xuống nước. Được được, anh sẽ chờ. Anh chờ mà. Vậy thôi nha, em đang bận. Khoai đã Hồng Ân à, mới nói mấy câu thôi mà anh còn có chuyện chưa nói đó. Anh là có nhờ chú cho làm cầu nói cho anh gặp mẹ của em rồi. Anh quá đáng lắm. Chưa dứt câu, Hồng Ân đã nổi giận rồi. Cậu không có muốn mẹ biết cái chuyện cậu cùng với Đình Tuấn từ người khác. Như vậy cậu lại còn tệ hơn cái việc cậu chưa báo đã mang anh về nhà. Khoan, nghe nó hết đã. Hồng Ân à, làm ơn đừng cúp điện thoại mà. Nghe nó hết đã. Đình Tuấn quảng hồn khi mà Hồng Ân không chịu nghe anh giải thích. Anh nói nhanh đi. Hồng Ân rõ ràng là đang giận, hơi sẵn giọng. Anh muốn là xin lỗi cái chuyện anh đã có thái độ vô lễ của lúc trước. Em cũng biết rồi đó, lần đó chú cho anh giúp bác gái hẹn anh, chuyện của lúc trước